Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1190, chương 1189 Đại hội thể thao 16. Chương 1189 Đại hội thể thao 16 tổng cộng có 4 cái công tác có thể lựa chọn. Hôm nay tổng cộng có 12 vị người chơi yêu cầu làm công tác. Cho nên bình quân mỗi cái công tác đến có 3 vị người chơi đi làm. Cụ thể như thế nào phân phối? Từ các ngươi chính mình thương lượng. Hữu Nghị nhắc nhở, hiện tại thời gian không còn sớm, nên chuẩn bị giữa trưa cái lẩu bữa tiệc lớn Nga. Tại đây trong lúc, phục vụ chu đáo người chơi có cơ hội được đến đệ nhất danh 5 vị người chơi khen ngợi. Được đến một cái khen ngợi người chơi là có thể đủ được đến một cái điểm số. Hưởng thụ cái lẩu bữa tiệc lớn 5 vị người chơi phân biệt có một lần khen ngợi cơ hội. Khen ngợi đối tượng có thể là cùng cá nhân, cũng có thể là bất đồng 5 người. Khen ngợi cần thiết sử dụng, không thể trở thành phế thải. Nếu người chơi công tác thái độ rất kém cỏi, phục vụ tương đương không xong. Như vậy hưởng thụ cái lẩu bữa tiệc lớn 5 vị người chơi cũng từng người có được một lần kém bình. Cơ hội, một cái kém bình khấu trừ một cái điểm số. Kém bình đồng dạng có thể đều cấp một người, cũng có thể cấp bất đồng 5 người. Kém bình có thể trở thành phế thải, hay không sử dụng từ người chơi chính mình quyết định. Chúc các vị hôm nay kế tiếp thời gian quá vui sướng. Các vị có thể bắt đầu bận việc đi lên. Hệ thống nói âm rơi xuống. Sở hữu yêu cầu công tác người chơi đều bắt đầu hành động lên. Bọn họ thậm chí không kịp đem chính mình trên người dơ hề hề quần áo cấp đổi đi. Cũng đã tụ tập ở bên nhau thương lượng chính mình muốn làm nào một loại hình công tác muốn cấp. Đệ nhất danh bưng trà đổ nước làm người phục vụ người chơi là nhiều nhất. Đây là trực tiếp phục vụ với khách nhân công tác. Cũng liền có càng nhiều biểu hiện chính mình cơ hội, phải được đến khen ngợi. Người phục vụ là lựa chọn tốt nhất, đương nhiên. Cũng có một bộ phận nhỏ người chơi lựa chọn mặt khác loại hình công tác. Bọn họ cho rằng được đến khen ngợi quá khó. Có lẽ sẽ đã chịu các loại làm khó dễ. Một cái vô ý nói không chừng còn sẽ bị kém bình. Còn không bằng ly xa một chút an toàn, cho dù không chiếm được khen ngợi. Ít nhất cũng sẽ không bị kém bình. Sẽ không mất đi điểm số, bởi vì muốn làm người phục vụ người chơi quá nhiều. Nhưng chỉ có 3 cái người phục vụ danh ngạch. Đại gia nháo đến túi bụi. Thậm chí đều xảo lên, Hạ Tịch đứng ở một bên nhìn một hồi lâu diễn. Mới ra tiếng nói. Các ngươi chơi đoán số quyết định không phải hảo. Đã công bằng lại nhanh chóng, khắc khẩu không thôi các người chơi ngừng lại. Bọn họ theo bản năng mà nhìn thoáng qua Hạ Tịch. Trong mắt đều toát ra do dự thần sắc, Hạ Tịch không nhanh không chậm mà nói. Ta biết các ngươi đều sợ chơi đoán số lúc sau kết quả không bằng chính mình ý. Nhưng các ngươi sẽ không sợ vẫn luôn kéo xuống đi. Không thể làm chúng ta đúng hạn ăn cơm chưa? Đối với các ngươi càng bất lợi sao? Các người chơi thần sắc khẽ biến. Rốt cuộc nghĩ tới chuyện này thượng đại gia rốt cuộc từ bỏ khắc khẩu. Quyết định dùng chơi đoán số tới quyết định từng người công tác loại hình, thấy bên kia rốt cuộc đi. Vào quỹ đạo, bắt đầu an bài mỗi cái người chơi công tác. Hạ Tịch lôi kéo Diệp Không Thanh hướng cửa thang lầu đi đến. A Thanh, chúng ta đi trước thưởng thức một chút đêm nay muốn trụ phòng. Một bên Chu Quân 3 người nghe xong. Cũng vội vàng theo lại đây, chúng ta cũng đi, Chu Quân chủ động nói. Vừa lúc thuận tiện phân phối một chút phòng, những người khác đều không có phản đối. Một hàng năm người cùng nhau thượng tiệm lầu lầu 2, lầu 2 diện tích so lầu 1 muốn tiểu một nửa. Nhưng xác thật có 3 cái phòng lớn, cùng loại khách sạn thức chung cư. Mỗi cái trong phòng đều có độc lập phòng tắm cùng mở ra thức phòng bếp, 3 cái phòng lớn nhỏ đều. Không sai biệt lắm. Bố cục cũng không sai biệt lắm. Trang hoàng phong cách cũng nhất trí. Không có gì nhưng bắt bẻ, vì xuống lầu phương tiện. Hạ Tịch lựa chọn nhất tới gần cửa thang lầu cái kia phòng. Cùng Diệp Không Thanh cùng nhau cư trú. Tấu chương xong. Hết chương.